hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 66, cướp bạn gái Lục Hạo Đình cho hắn đội nón xanh, gocchuyenaudio.com. Thật ra thì, Lục Hạo Đình yêu cầu xử phạt cũng không phải là cái gì chân chính xử phạt. Bất quá chỉ là để cho người đoàn 302 bởi vì bọn họ tới khiêu khích gây chuyện tạo thành đoàn 306 thường quy huấn luyện không có hoàn thành bộ phận tiếp tục hoàn thành mà thôi. Rất đơn giản, rất hợp lý đến để cho sư trưởng Triệu Đại Hổ ngay cả lý do cự tuyệt cũng không có. Lâm Kiêu người này, Lục Hạo Đình quá hiểu, gây ra loại chuyện này, thật ra thì bất kể cái gì xử phạt đối với hắn mà nói cũng không có quan đau nhột, hắn căn bản cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, bại bởi hắn Lục Hạo Đình, người này tuyệt đối sẽ để ở trong lòng. Lục Hạo Đình kêu một tiếng, người đoàn 302 toàn thể chuẩn bị ra lệnh một tiếng, liền toàn bộ bắt đầu tại chỗ làm hít đất. Nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề xử phạt gì, nhưng là Lâm Kiêu giờ phút này nằm trên đất một lên xuống làm hít đất thời điểm Lục Hạo Đình đứng ở đối diện hắn kia trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Lâm Kiêu luôn cảm giác mình đang đối với hắn dập đầu. Chửi thề một tiếng, Lâm Kiêu ở nơi đó bực bội làm hít đất toàn bộ đoàn người cũng đi theo cùng nhau. Chung quanh những thứ kia người xem náo nhiệt thấy xử phạt đơn giản như vậy cũng rất kỳ quái chẳng qua là huấn luyện thông thường mà thôi, lúc nào Lục đoàn trưởng xuất thủ như vậy thiện lương. Tình huống càng khác thường như vậy, người chung quanh nghị luận càng lợi hại mà Lâm Kiêu ghét nhất chính là bị người vây xem. Hắn người này mặc dù da mặt dày có thể so với thành tường, nhưng là có lúc cũng là rất thích thể diện được rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi lần thua ở Lục Hạo Đình thời điểm cơ hồ đều là vạn người vây xem cảnh tượng. A, sinh khí, Lục Hạo Đình từ nhỏ cơ hồ là cùng Lâm Kiêu cùng nhau lớn lên, hiểu rất rõ tính tình người này cho nên biết như thế nào trừng phạt mới có thể làm cho tên khốn này khắc sâu ấn tượng. Lục Hạo Đình khí định thần nhàn đứng ở đối diện Lâm Kiêu chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn uống xích làm hít đất Lâm Kiêu cười còn nhớ ta nói một cái khác trừng phạt sao. Lâm Kiêu sững sốt một chút. Đặc biệt còn có một cái khác trừng phạt, Lục Hạo Đình khóe miệng móc một cái ta nói qua sẽ để cho ngươi thức thời đến khóc. Lâm Kiêu, lúc này chỉ có 23 tuổi cả ngày gây rắc rối Lâm Kiêu căn bản là không có nghĩ tới vấn đề kết hôn, cho nên cái này trừng phạt hắn lúc này căn bản không có cảm giác gì. Nhưng là thấy Lục Hạo Đình đắc ý như vậy hắn cũng không thoải mái. Nhất là lúc này mình còn phải ngước đầu nhìn Lục Hạo Đình cảm giác này thì càng khó chịu. Lục Hạo Đình đứng ở trước mặt Lâm Kiêu, sắc mặt rất lạnh, thái độ nghiêm túc cảnh cáo nói. Nhớ, sau này muốn tìm ta phiền toái, mặc dù hướng ta tới nếu là lấy thêm một cô gái khi lý do trừng phạt coi như không đơn giản như vậy. Nói xong, Lục Hạo Đình đứng lê, để cho Lưu Tinh Trì quan sát, mình rời đi. Lâm Kiêu nhìn Lục Hạo Đình bóng lưng rời đi, hắn lúc ấy nói những lời đó, thật ra thì bất quá chỉ là miệng bị coi thường mà thôi nhằm vào thật cũng chỉ là Lục Hạo Đình hơn nữa cũng không vấn đề gì à. Ai nghe cũng sẽ không cho là hắn là nhằm vào cô bé kia. Không nghĩ tới, Lục Hạo Đình lại đối với bạn gái nhỏ kia bảo vệ như vậy. Lâm Kiêu nhíu mày, hắn tìm Lục Hạo Đình phiền toái, tự nhiên sẽ không bắt một cô nương khi mượn cớ, nhưng là lúc này nhìn Lục. gocchuyenaudio.com, Hạo Đình hình dáng đắc ý, hắn trong lòng bỗng nhiên xông ra một cái ý tưởng tả. Hắn phải đi đuổi cô bé kia đem đàn bà Lục Hạo Đình đoạt cho hắn xanh biếc. Cáp, Giang Châu Nhất Trung, Cố Vân Tịch tới giờ học hôm nay vừa vặn phát trước bài thi trắc nghiệm nhỏ Cố Vân Tịch vẫn là vững vàng đương đương cả lớp đệ nhất. Thành tích này, người không phục cũng không được. Mặc dù đoạn thời gian gần nhất Cố Vân Tịch thường xin nghỉ nhưng là thành tích nhưng không có chút nào tụt xuống, hơn nữa tự mình làm việc khiêm tốn, làm việc chưa bao giờ rông dài. Hơn nữa cô tựa hồ càng ngày càng đẹp, khí chất càng ngày càng giống nữ thần, trường học rất nhiều người, đều bắt đầu đối với cô đổi cái nhìn. Như vậy một cô gái thật là hoàn mỹ đến bạo a. Đến nổi trước nói con gái tư sanh, không tồn tại, người ta cha mẹ là cô ở thời điểm 7 tuổi ly dị, một điểm này ai đều biết. Từ trước mặc dù bị Vương Tình nói như vậy lại không người phản bác, bất quá chỉ là bởi vì lúc đó Cố Vân Tịch bùn nát đờ không nổi tường mà thôi. Cô bây giờ có thể không giống nhau, cả người cũng đang sáng lên, khi người đối với một người đổi cái nhìn, như vậy nhìn cô hết thảy đều là đúng. Từ trước nói cô không biết xấu hổ câu dẫn Tần Hiên, là một con gái tư sanh, ghen tị thân phận An Vân Tuyết, bây giờ trong lòng bọn họ nhưng mơ hồ cảm thấy, là An Vân Tuyết cái đó, con gái tư sanh đoạt thân phận Cố Vân Tịch mới đúng. Trong bọn họ cũng không ít ra đời nhà giàu có, bình tâm mà nói, bọn họ đều là căm ghét tiểu tam, nhất là cùng bọn họ cướp gia sản, cướp cha mẹ, phá hư gia đình bọn họ con riêng thì càng thêm căm ghét liễu. Cho nên đối với Cố Vân Tịch bỗng nhiên liền sinh ra một cổ cùng cừu địch hy đích cảm giác tới. Nhìn cô càng ngày càng lợi hại, khắp mọi mặt cũng ưu tú, còn trẻ hết sức lông bông, bọn họ nghịch phản trong lòng Chung bỗng nhiên liền sinh ra một cổ ý chí chiến đấu. Đánh ngã Tiểu Tam, đấu ngã con riêng, Cố Vân Tịch cố gắng lên. Cố Vân Tịch này thành tích vững vàng đương đương, nhưng là Dương Lộ bên kia coi như giảm xuống tốt hơn nhiều. Dương Lộ cùng Cố Vân Tịch là một lớp, nàng vốn là tiến vào Giang Châu Nhất Trung cũng là bởi vì thành tích vượt trội cho nên bị nghèo khó đỡ mà đặc chiêu nhập trường. Dương Lộ mặc dù ở nàng nguyên lai ở trường học thành tích rất tốt nhưng đến địa phương Giang Châu Nhất Trung như vậy nhân tài đông đúc cũng chỉ bình thường. Lớp này vốn là ban mũi nhọn, Dương Lộ sau khi đi vào ở trong lớp thành tích chỉ có thể coi là trung đẳng. Trước kia nàng một mực rất cố gắng học tập cho nên thành tích một mực duy trì. Nhưng là gần đây, nàng bận bịu nói yêu thương thành tích lập tức giảm xuống mười mấy tên. Trong lớp tổng cộng liền 40 học sinh, lần này không sai biệt lắm coi là đếm ngược. Chủ nhiệm lớp điểm chính điểm danh Dương Lộ để cho nàng chú ý học tập. Dương Lộ sắc mặt không dễ coi nhưng cũng không phải là bởi vì thành tích hạ xuống mà là ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện. Hôm nay nàng đã không phải là như vậy quan tâm thành tích, có Lưu Huy bạn trai như vậy, chờ bọn họ sau khi kết hôn, nàng chính là nhà giàu có thiếu phu nhân, giá so với dạng gì thành tích đều phải gọn gàng trăm lần. Nhưng là, nàng cùng Cố Vân Tịch thành so sánh rõ ràng cái này làm cho nàng rất khó chịu. Buổi trưa phòng ăn, Cố Vân Tịch cùng Tương Hân Lôi còn có Góc Chuyện Audio.com, Lương Đầu cùng nhau ăn cơm, Dương Lộ bỗng nhiên ngồi tới, điểm bữa ăn thêm đến các nàng cùng nhau. Từ trước Dương Lộ chỉ có thể ở một lầu ăn cơm, hôm nay nộp bạn trai cũng đến hai lầu phòng ăn ăn cơm. Cơm món ăn lên, Dương Lộ điểm phần lớn là thịt cá hải sản loại này tương đối đắt tiền màu sắc thức ăn, nàng nhiệt tình gọi mọi người các ngươi mau ăn a. Đừng khách khí, hôm nay ta mời khách, Dương Lộ vừa ăn cơm vừa cười đối với Cố Vân Tịch nói. Vân Tịch ngươi thành tích thật tốt được a, sau này, ngươi giúp ta bổ túc chứ, ta có thể trả cho ngươi tiền lương có được hay không? Cách chương.